Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 16, Góc Truyện audio.com. Tuy rằng miệng vết thương trên bờ vai sớm đã tốt lên, nhưng tay hắn ôm vai ta như vậy, vẫn khiến ta cảm thấy có chút không thoải mái. Phải biết rằng trừ bỏ đại ca, không có ai gần gũi với ta như vậy. Ta muốn tránh thoát, bất quá lại cảm thấy việc mình làm tựa hồ có chút giả mồm cãi láo. Các học sinh trong thư viện, quan hệ ít nhiều cũng đều kề vai sát cánh nhau. Có thể là thói quen nam nhân cho phép, nếu là ta tùy ý bài xích, có thể sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Huống hồ ngay cả Trúc Anh Đài cũng có thể thường xuyên cùng Lương Sơn Bá Lãng Kiên cộng đi. Kề vai sát cánh, không có lý do ta làm không được. Ừ, điểm này là phải, ta nhất định phải sớm ngày quen mới được. Uy, Sơn Bá đang hỏi ngươi. Phát ngốc cái gì à? Trúc Anh Đài vươn tay đến cô ở trước mặt ta. Ta lăng lăng ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Vươn tay lại đây vỗ vỗ vai ta. Thoải mái về phía ta giải thích. Tốt lắm, đừng để ý trước kia là ta không đúng. Hiểu lầm ngươi, hiện tại, hướng ngươi thành tâm thành ý giải thích nàng nói xong chắp hai tay. Cố ý ở trước mặt ta cúi chào thật sâu. Trong miệng cười nói, mong rằng Diệp công tử đại nhân có đại lượng. Tha thứ ta, hà, ngươi vì sao hướng ta giải thích, ta có chút kỳ quái. Ngươi không phải luôn cùng Vương Huệ liên hợp lại bài xích ta sao? Thế nào lại đổi tính? Tốt lắm, anh đài trước kia là nghe xong một ít lời đồn đãi. Đối với ngươi có hiểu lầm, nói rất nhiều lời không tốt Lương Sơn Bá cười nói. Bất quá ta đã giải thích rõ ràng cho hắn. Diệp huynh tính cách thiên chân hồn nhiên, căn bản không có khả năng làm ra cái loại chuyện này, sở dĩ anh đài hôm nay ở đây hướng ngươi giải thích. Hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn. Thiên chân hồn nhiên ta bị từ này đánh run cả người. Bất quá nếu Trúc Anh Đài nguyện ý cùng ta bắt tay hòa giải, ta cũng không để ý, đương nhiên, trong lòng của ta vẫn là mang thù. Về chuyện ta là nữ phẫn nam trang, ta quyết định sẽ không nói cho nàng. Tuy rằng ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, tỉ như, nàng thay quần áo tắm rửa ở đâu, trong thư viện có đại nhà tắm, nhưng chúng ta tự nhiên không có khả năng đi vào trong đó cùng tắm chung với đám nam nhân. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp làm một thùng nấu nước tắm. Trúc Anh Đài có nha hoàn đi theo nàng cùng nhau hóa trang thành thư đồng đến thư viện. Thật có thể là bình thường nhờ nha đầu kia canh chừng. Còn nàng ở trong phòng vụng trộm tắm, nhưng ta tới nơi này chỉ một mình. Đừng nói nha hoàn, ta ngay cả giấy tờ tùy thân cũng không có. Cho dù trong tay có vàng cũng không có cách nào đi mua nha hoàn a. Nghĩ tới 3 năm kế tiếp còn phải tại thư viện này lăn lộn. Ta nhịn không được cảm thấy có chút đau đầu. Tại đây 3 năm, ta không chỉ có đọc sách luyện chữ, che giấu thân phận, còn phải nỗ lực học chút ít tay nghề trong lúc rảnh rỗi. Để tương lai xuống núi có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân ta không giống bọn họ có nhà có thế. Ta chỉ có một mình, cái gì cũng phải tính toán lâu dài. Có đôi khi nghĩ đến, thực cảm thấy nếu mình là cái nam nhân thì tốt rồi. Cái khác không nói, ít nhất có thể thuận tiện xuất đầu hành tẩu. Còn nữ nhi, chỉ cần đánh một chút thì nhất định không có người muốn. Thật là phiền toái cực kỳ ạ, ai? Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ ta thật nên cùng bọn Lương Sơn Bá cùng nhau cuồn cuộn nhiều chút. Mã Văn Tài kia âm tình bất định, cả ngày không làm gì liền động kinh, cùng hắn tiếp cận đối ta không phải là ưu việt. Huống hồ nếu như ta già đi, rất nhiều chuyện cũng không có cách nào tìm hiểu, không lý tưởng không thể tiến tới, còn phải vì tương lai mình mà nghĩ. Thời điểm nghĩ vậy, Lương Sơn Bá vừa vặn hỏi ta đi càn y phòng đưa quần áo xong thì chuẩn bị làm cái gì. Ta liền nói thật cho hắn nói không có gì đặc biệt muốn làm. Chỉ tính toán đi tìm cái tên nói bậy về ta đánh hắn một trận. Lời này vừa nói xong, Lương Sơn Bá liền lập tức hỏi ta muốn đi đọc sách cùng hắn hay không. Nói là hôm nay phu tử giảng có mấy chỗ không rõ. Muốn hướng ta thỉnh giáo. Ta nói cho hắn kỳ thực ta cũng không quá hiểu, chỉ sợ chỉ không được hắn. Hắn lại sửa miệng nói vừa vặn, chúng ta có thể cùng đi hướng anh đài thỉnh giáo. cũng thỉnh thoảng lại cấp Trúc Anh Đài nháy mắt ra dấu. Trúc Anh Đài hiểu ý, cũng đi theo lại đây khuyên ta. Ta hoài nghi bọn họ hình như là sợ ta đi đánh người mới có thể nói như vậy. Vốn không nghĩ đi, Trúc Anh Đài lại nói nàng vừa vặn hôm qua đi xuống núi mua chút tân tô điểm. Điểm tâm mềm xốp, muốn mời ta cùng nhau nếm thử. Tân tô điểm, peps, được rồi, thì thực ta cũng muốn đi thỉnh giáo học vấn còn có nghe nói ngày mai sẽ có khóa kỳ nghề. Hẳn là cờ vây, ta không giỏi cái loại này. Đến lúc đó không biết gì cả cũng không thể được. Vẫn là trước tiên học một ít quy củ sẽ tốt. Đi đến càn y phòng đưa quần áo cùng giày. Kế tiếp ta liền theo Lương Trúc hai người đến phòng bọn họ. Rõ ràng đều là bố cục giống nhau. Nhưng không giống phòng ta và Mã Văn Tài thanh thanh lãnh lãnh. Phòng bọn họ, vừa vào cửa liền cảm giác một cỗ ấm áp đập vào mặt. Rõ ràng chính là có mấy bồn hoa trên bàn, xiêm áo và đồ vật bất đồng mà thôi. Vì sao làm cho người ta cảm giác khác biệt lại lớn như vậy? Ta chần chờ ngồi ở bên cạnh bàn. Lương Sơn Bá giúp ta pha một chén trà nóng bưng lên. Còn kêu ta chậm rãi uống. Đừng vội, Trúc Anh Đài cũng thật sự bưng tới một mâm điểm tâm tinh xảo. Hương khí ngọt ngào bay đầy toàn bộ phòng. À, Diệp huynh ngươi nếm thử xem. Ăn ngon lắm, Lương Sơn Bá lấy một khối phóng tới trong tay ta, cũng tự mình cầm lên một khối khác cắn một ngụm, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh dị, quay đầu hướng Trúc Anh Đài nói. À, anh Đài, sao hương vị không giống lần trước, người à chính là châu ăn mẫu đơn. Trúc Anh Đài mím môi cười, tự đi thu dọn giường. Ta chú ý tới chính giữa giường của nàng cùng Lương Sơn Bá xếp một chồng sách thật dày. Ngân hà phân biệt ranh giới giữa hai người, ngăn cách rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ nguyên lai đúng là ngủ như vậy sao? Ta quay đầu nhìn Lương Sơn Bá, chỉ thấy hắn gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Tính tình anh Đài cổ quái, không thích cùng người đồng giường ngay từ đầu cũng náo loạn chút mâu thuẫn. Sao lại làm này? Diệp huynh ngươi đừng cười. Lương huynh khách khí, ta có cái gì buồn cười. Như vậy tốt làm a, bất quá là ngăn cách một chồng sách đơn giản như vậy. Hai người đều có thể ở ngủ trên giường. Trúc Anh Đài thật sự là thông minh. Nhưng, đại khái cũng bởi vì đối tượng là Lương Sơn Bá A Hát. Cẩn thận ngẫm lại ta và Mã Văn Tài ở cùng trên một cái giường ngủ hơn nữa cho dù có cách chồng sách. Ta cuối cùng cảm thấy, vẫn sẽ sớm làm đổ lấy tính tình Mã Văn Tài. Nếu ta dám làm như vậy. Hắn sao lại không hoài nghi ta, làm không tốt còn bị đoán ra thân phận hoặc là cảm thấy ta cố ý khiêu khích. Sau đó bắt đầu phát hỏa mắng chửi người đánh người, ta không sợ đánh nhau cùng hắn, nhưng là ngại phiền toái. Hơn nữa vạn nhất bị hắn phát hiện cái gì, làm không tốt về sau không có cách nào khác lại ở trong thư viện ngốc lăn. Vậy mất nhiều hơn được, điểm tâm thật mềm ăn ngon, nhưng không hiểu được vì sao. Ta lại đột nhiên mất đi khẩu vị, khuôn mặt hai người trước mắt tươi cười sáng chói chỉ làm cho ta cảm thấy ngực từng trận khó chịu. Đột nhiên liền đứng dậy nói tạm biệt, như muốn trốn khỏi căn phòng kia, ngoài cửa sổ một mảnh ánh sáng chói lòa, gió ngày hè mang theo khô nóng, lại không thổi tan được âm hàn trong lòng ta thời điểm trở lại trong phòng. Trong phòng chỉ có Mã Thống. Đang ở giúp công tử nhà hắn sửa sang lại hòm thấy ta tiến vào. Hắn nhanh chóng đem mọi thứ nhét dưới sàng. Chạy như trốn, thì thực, ta không muốn đánh hắn. Cảm giác trống trải lạnh lùng đập vào mặt trong nháy mắt. Gian phòng này chỉ thừa lại ta nhìn ra được Mã Thống cũng chưa làm xong việc. Trên mặt bàn còn bày ngôn mực chưa khô cùng với giấy tuyên thành. Bút lông vứt bừa bãi lại sớm đã khô mực nhìn ra được là Mã Văn Tài vốn đang viết chữ. Lại bởi vì chuyện gì đột nhiên rời đi, mặc kệ mọi thứ ở trong này. Ta bước đi qua liếc mắt một cái, phát hiện trên giấy tuyên thành viết một hàng chữ như thế này. Phận ngộ ý tắc sinh, nghịch mô tâm tắc tử. Những lời này cũng là xuất từ thôn trang đạo trích. Ý thứ cơ bản chính là thuận ta giả sinh nghịch ta thì chết bất quá này không phải là nội dung phu tử dạy. Cũng không phải bài tập cần luyện tập hôm nay. Hắn vì sao lại viết trên giấy như vậy? Diệp huynh mau ra đây. Bên ngoài có người đang gọi ta. Lạc Vân cự bá tới tìm ta cùng hắn đi bắn tên. Từ lúc quen thân với ta về sau, hắn liền không đi tìm Lương Sơn bá. Có lẽ vì Lương Trúc hai người luôn dính một khối không xa rời nhau. Bãi bắn bia cách sân đá cầu rất gần. Ta chú ý tới Mã Văn Tài, Vương Lam Điền, Tần Kinh Sinh mấy người đều ở sân đá cầu chơi. Bọn họ không chê chán. Bất quá cơ hồ mỗi lần đều là nhìn Mã Văn Tài đá cầu. Những người khác thủ vệ, hắn ở đâu đá thẳng về phía trước cũng không ai dám hé răng. Ta nhìn thấy Tần Kinh Sinh phụ trách thủ vệ vì tiếp cầu. Bị đằng cầu đem mặt xước một chút, đau đến nhếch miệng, cũng không dám kêu đau. Còn muốn hướng về phía Mã Văn Tài cười làm lành, thật làm cho người ta đồng tình không nổi. Vân cự bá chú ý thấy ta đang nhìn Tần Kinh Sinh. Cũng tham gia đi xem xét liếc mắt một cái, tự mình ở bên cạnh thở dài. Nói không biết tạo cái nhiệt gì mới có thể cùng hắn cùng phòng. Ta có chút kỳ quái. Vân cự bá liền bắt đầu nói cho ta. Tần Kinh Sinh mỗi buổi tối đều mộng du. Nửa đêm rời giường đi du đãng bên ngoài một vòng sau rồi trở về. Có bao nhiêu cổ quái thì có bấy nhiêu. Sau đó còn nói tính cách mình và hắn không hợp v.v. nói trong chốc lát. Hắn đột nhiên hỏi ta và Mã Văn Tài cùng phòng sống thế nào. Ta lắc đầu, tỏ vẻ bản thân sống cũng không được tốt lắm. Hắn liền đề nghị nói bằng không Diệp huynh ngươi đổi phòng cùng Tần Kinh Sinh. Hai người chúng ta trụ một gian phòng, chẳng cần phải cùng đám người này liều mạng cùng một chỗ sao. Nếu cùng Tuân cự bá cùng phòng, thật đúng là tốt nhưng ta cuối cùng cảm thấy bộ dáng Tần Kinh Sinh nhất định không nguyện ý cùng Mã Văn Tài cùng phòng. Mã đại gia bên kia cũng không hiểu được là có ý tứ gì. Nên tìm một đối tượng ở trung hảo. Ta vừa nghĩ, một bên dùng cung tiễn Tuân cự bá cho ta mượn nhắm ngay bia. Khi chuẩn bị run run rẩy rẩy buông tay, khóe mắt đột nhiên liếc thấy Vương Lam Điền thừa dịp những người khác không chú ý lén lút ly khai sân đá cầu. Bộ dáng phạt nhìn có chút không thích hợp. Hắn muốn đi đâu? Trong lòng ta vừa động, lập tức đem cung tiễn đưa Tuân cự bá. Nói với hắn ta có việc gặp sau liền đuổi theo hướng Vương Lam Điền chạy đi. Đuổi theo trong chốc lát ta phát hiện không đúng. Đây là đường đến phòng ta. Vương Lam Điền muốn đến phòng ta. Hắn muốn làm cái gì? Bởi vì khoảng cách có chút xa. Chờ ta thở hổn hển đuổi tới cửa phòng. Vương Lam Điền vừa vặn mới từ trong phòng trong chạy ra. Suýt nữa cùng ta đụng phải. Ta vươn tay một phen nhéo cổ áo hắn. Vương Lam Điền, ngươi tới phòng ta làm gì? Ta là tìm Văn Tài huynh. Vương Lam Điền thoáng kinh ngạc sửng sốt một chút, rất nhanh liền ngẩng cổ, vẻ mặt kiêu ngạo, Diệp Hoa Đường, ngươi thức thời thì nhanh buông ta ra, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đồ ngu, Mã Văn Tài rõ ràng ngay tại sân đá cầu, ngươi vừa rồi ở chỗ đó cùng hắn đá cầu. Hiện tại cư nhiên không biết xấu hổ nói đến tìm Văn Tài huynh. Cách chương.